Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 353, chương 358, khẩn Na La trọng thương. Long cắt bị bắt, tương đương, ngươi, chấm ngoặc kép, mà khí tan thành mây khói cảnh tượng. Khiến Hồng Cầm không khỏi lui về phía sau mấy bước. Từ khi nhập ma về sau, Hồng Cẩm liền một mực trầm mê ở chính mình cường đại. Theo huyền tiên biểu lên tới đại la kim tiên đỉnh phong tu vi. Cùng tràn ngập lực lượng cảm giác. Đối tiên thiên linh khí ăn mòn. Đều bị hắn vô cùng tự tin. Thế nhưng là hắn vạn vạn không nghĩ đến. Tại gặp phải Phật quang thời điểm. Tự thân ma khí cư nhiên như thế không chịu nổi. Rõ ràng, nam nhân trước mặt. Chỉ là một cái thái ất kim tiên mà thôi. Cách hắn, thế nhưng là kém dòng dã hơn một cái đại cảnh giới. Thí chủ, Phật Pháp vô biên, quay đầu là bờ. Khẩn Na La hiển nhiên cũng không nghĩ tới. Phật quang thế mà lại đối ma khí như thế khắc chế. Lần nữa tụng niệm một câu Phật ngôn. Kim quang đại thịnh, miệng phun vạn tự, áp hướng đối phương, quay đầu là bờ. Người Phật, còn không độ hóa được ta ma. Hồng Cẩm nộ hống, thể nội lần nữa tuôn ra vô cùng ma khí. Mặc dù Phật quang như thủy, ma khí như lửa, khắc chế quan hệ cực kỳ rõ ràng. Nhưng khi hỏa diễm đạt đến số lượng nhất định lúc, trái lại sẽ chỉ bốc hơi hơi nước. Căn bản là không có cách che đậy kín ma khí quang mang. Vô cùng ma khí áp lực dưới, vừa mới còn nhiều đất dụng võ Phật quang. Trong nháy mắt liền bị áp đảo chỉ có thể duy trì quanh người phương trượng tình huống. Khẩn Na La sợ A Tu thụ thương. Phá hủy nhiệm vụ của mình. Hơn nữa giải A Tu tình huống về sau. Nội tâm cái kia một tia không cách nào nói rõ thương tiếc. Lệnh hắn mấy cái nhanh chân tiến lên. Lấy Phật quang che lại A Tu. Long cắt hai nữ. Thật to co rút lại Phật quang chiếu rọi phạm vi. Lên cao hắn phòng ngự cường độ. Hồng Cẩm biến sắc, nhất là khi nhìn đến tuấn giật Khẩn Na La, dùng Phật quang bảo vệ Long Cát trong nháy mắt, trên mặt không che giấu chút nào lóe qua vẻ ghen ghét. Ma khí càng là ngưng tụ hóa thành các loại xài lang hổ báo. Đao thương kiếm kích, điên cuồng nhào về phía Phật quang phòng ngự, đem trùng kích lung lay sắp đổ. Khẩn Na La nội tâm siết chặt, hắn cùng Hồng Cẩm thực lực sai biệt quá lớn rồi. Muốn là lại tìm không thấy phá cục phương pháp. Chỉ sợ bọn họ ba cái đều phải toàn bộ chết tại cái này. A Tu, thị vệ của ngươi có hay không phá cục biện pháp? Trước đó nện bình chướng lúc hắn không nghe thấy bên trong đối thoại. Mãi cho tới bây giờ, hắn còn chỉ cho rằng Long Cát chỉ là tên hộ vệ. Mặc dù nói không rõ vì sao một tên kỹ nữ hộ vệ là vị Đại La Kim Tiên. Nhưng bây giờ cũng không phải tính toán những thứ này thời điểm. Hắn dùng bồ phiến khôi phục ngắn ngủi tu vi chỉ có thể duy trì một khắc mà thôi. Một khi ba lần dùng hết, cũng chính là ba khắc thời gian. Vậy bọn hắn thì thật xong đời. Không, lấy hiện tại cường độ công kích cùng tần suất công kích đến xem. Không thể nói được liền một khắc đều không kiên trì được. Công chúa, chấm ngoặc kép. A Tu cũng không lo được nhiệm vụ, vội vàng kêu gọi vừa mới khôi phục không lâu Long Cát. Long Cát mở mắt ra, nỗ lực cảm thụ bốn phía một cái. Không được, tiên linh chi khí tại Hồng Cẩm pháp lực toàn bộ khai hỏa sau lại độ ngăn cách. Nàng bây giờ thật không phải là đối thủ của đối phương. Cái này ma khí cường độ, trừ phi là thiên đình lôi pháp, nếu không căn bản đừng nghĩ cho đối phương mang đến một điểm thương tổn. Ta cũng không được, tiểu hòa thượng, lần này thật cần nhờ ngươi cứu mạng. Long Cát lộ ra cười khổ, chủ động đem phụ hoàng cho cứu mạng pháp bảo cũng khuếch trương phạm vi lớn. Đem Khẩn Na La đặt vào trong đó. Còn lại, chỉ có thể nhìn thiên đình cứu viện tốc độ. Mà giờ khắc này thiên đình lôi bộ đại quân, cũng tại trên đường đi bị gặp phải chuyện ngoài ý muốn. Trên bầu trời, lôi bộ thủ lĩnh Văn Trọng. Chính mang theo quân đội, hướng Hồng Lâu chỗ phương vị giá vân phi nước đại. Chỉ bất quá, tại mới ra Nam Thiên Môn sau không bao lâu, liền bị một tên tà dị trung niên nam tử ngăn lại. Kỳ thủ cầm trường thương màu đen, mũi thương lóe ra vô cùng sát khí. Xem xét liền không phải người lương thiện. Văn Trọng vội vàng cứu người. Cũng không đoái hoài tới khách sáo cái gì. Trực tiếp liền mở miệng khu trục. Thiên đình phá án. Nhàn người tránh lui. Chậc chậc chậc. Thiên đình phá án. Thật là lớn tên tuổi. Bổn tọa không tránh. Ngươi lại như thế nào? Trung niên nam tử cười khẽ. Trường thương trong tay càng là trực chỉ đại quân. Mặt mũi tràn đầy vẻ miệt thị. Dường như căn bản không đem Lôi Bộ chúng thần để ở trong mắt. Văn Trọng cưỡng chế bất mãn của mình. Thật sự là vừa mới trung niên nam tử tự xưng. Để hắn rất là cảm giác bất an. Bổn tọa, người đến cùng là ai? Không hổ là thiên đình trọng thần. Đại thương thái sư, chỉ từ bổn tọa một cái tự xưng. Thì cẩn thận như vậy. Là một nhân tài. Trung niên nam nhân nhịn không được đối Văn Trọng lộ ra thưởng thức sắc thái. Cái này phong thần lượng kiếp sống sót đại thương các trọng thần. Đều rất không tệ. Rất có năng lực a. Tối thiểu. So Hồng Cầm. Ma gia tư tướng loại hình. Muốn có trí tuệ nhiều lắm. Bổn tọa cũng không gạt ngươi. Tên ta La Hầu. Xem ở ngươi Văn Trọng phân thượng. Ta không thương tổn ngươi cấp dưới. Bất quá. Long Cát công chúa. Ngươi cũng đừng nghĩ đi cứu. Bồi ta trò chuyện đi. La Hầu vung tay lên một cái. Một mảnh mây trắng tung bay đi qua. Phía trên cất kỹ trà cụ. Pha tốt nước trà. Từ từ hương trà dâng lên. Trên không trung phiêu đãng. Sau đó La Hầu cười như không cười nhìn lấy Văn Trọng. Như thế nào? Đại thương thái sư. Có dám cùng ta cái này ma giáo chi chủ uống một chén? Có gì không dám? Được xưng hô đến thái sư danh tiếng. Văn Trọng nội tâm kiêu ngạo nhất địa phương. Văn Trọng cũng là sải bước hướng về phía trước. Thậm chí đem thư hùng song tiên đều lưu tại lưng kỳ lân phía trên. Thoải mái ngồi ở La Hầu đối diện. Tới nói chuyện phiếm cộng ầm. Cũng không phải là Văn Trọng không muốn mau sớm đi cứu viện. Thật sự là đối phương đẳng cấp quá cao. Là cùng Hồng Quân một cái cấp độ tồn tại. Hiện tại lại là cao quý ma giáo chi chủ. Phản đạo Hồng Quân đều chỉ có thể làm cái phó giáo chủ. Hắn Văn Trọng lại có thể thế nào? Chẳng lẽ lại, thật muốn đem Lôi Bộ chúng tướng nhét vào cái này? Rơi cái kết quả toàn quân chết hết hay sao? Bất đắc dĩ, gặp phải bực này cường địch. Hắn cũng chỉ có thể hy vọng đế quân có thể sớm phát hiện. Sớm làm trợ giúp, nhưng hắn không biết là một con đường khác bị phái đi ra trợ giúp Ngao Bính. Dương Giao. Dương Tiễn bọn người, cũng bị Hồng Quân ngăn lại, không được tiến thêm, Hồng Lâu chỗ, mắt thấy theo thời gian trôi qua, thiên đình trợ giúp thật lâu không đến, khẩn Na La cũng gấp, bổ phiến có thể tác dụng thời gian càng lúc càng ngắn. Càng lúc càng ngắn, tiếp cận kết thúc, phốc, tương đương, một tiếng vang nhỏ, Long Cát bảo mệnh pháp bảo bình chướng hoàn toàn biến mất, ma khí trong nháy mắt xâm nhập. Khẩn Na La vội vàng niệm tụng Đại Nhật Chân Kinh, cưỡng ép nghiền ép ra sau cùng một tia tu vi, đem Phật Quang thả ra bảo mệnh. Chỉ là, Phật Quang cuối cùng tại lượng bên trên kém ma khí quá nhiều. Miễn cưỡng chỉ có thể bảo vệ ba người, còn lung lay sắp đổ, lúc nào cũng có thể hoa rơi. Hồng Cẩm đại hỉ, đang muốn đến một đợt hung ác, triệt để đánh tan Phật Quang thời điểm. Đỉnh đầu đột nhiên truyền đến một tiếng bạo giống. Hồng Cầm, còn không mau mau buông ra công chúa. Ngẩng đầu nhìn lên, đế tân người mặc tử vi đế bào. Ở ngực mặt trời đỏ bị bỏng. Trên thân nồng đậm huyết khí. Chân nguyên, trực tiếp đem tới gần ma khí thiêu đốt. Không chút nào đến cận thân một lát. Hồng Cầm đồng tử co rụt lại. Tử vi đế quân, thế mà đích thân đến. Hung hăng trừng Long Cát liếc một chút. Người quả nhiên cùng tử vi đế quân có một chân. Không được, Long Cát chỉ có thể là ta. Tâm tư đố kỵ điên cuồng phát tác Hồng Cầm. Liều lĩnh đem ma khí toàn bộ tuôn ra. Hóa thành một thanh kiên cố màu đen trường mâu. Bỗng nhiên một bắn. Trường mâu trong nháy mắt đột phá Phật Quang phòng ngự. Hung hăng cắm vào Khẩn Na La thể nội. Đồng thời Hồng Cầm nhìn đúng thời cơ cuốn một cái. Bắt đi vô lực Long Cát. Tiêu tán tại nguyên chỗ, chờ đế tân triệt để khu ra vô căn ma khí, không lại bị quấy nhiễu lúc,